Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, thăng cấp ẩn thân thuật. Tan ca về nhà, Tô Dương lại là mở Lý Phượng Nghi BMW trở về. Lý Phượng Nghi chính mình thì mở một chiếc xe khác, nàng có thể không đơn giản chỉ có một chiếc xe. Đối mặt Tô Tranh chất vấn, Tô Dương biểu hiện tương đối yên tĩnh. Hắn đã không phải là trước kia Tô Dương. Tô Tranh tuy nhiên rất khó đối phó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý. Được đến Tô Dương cam đoan về sau liền không lại làm khó Tô Dương. Đinh, người đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 50, ngày 16 tháng 8, thứ tư, hơn 3 giờ chiều thời điểm, Tô Dương rốt cục lên tới cấp 50. Mấy ngày nay hắn một ngày thăng 2 cấp, tốc độ lên cấp thật nhanh, chủ yếu vẫn là Nguyệt Ma Vương công lao. Nếu là Tô Dương một mực dừng lại tại cấp 50, hoàn toàn có thể thông qua giết Nguyệt Ma Vương đến thu hoạch phong phú kinh nghiệm. Đương nhiên, theo đẳng cấp tăng lên, giết chết Nguyệt Ma Vương về sau thu hoạch kinh nghiệm giá trị giảm bớt. Tô Dương hiện tại cấp 50, giết Nguyệt Ma Vương thu hoạch kinh nghiệm so hơn 40 cấp thời điểm thiếu nhiều. Giết quái chỗ kinh nghiệm trị số hoàn toàn là căn cứ đẳng cấp đến. Đẳng cấp càng thấp, giết quái chỗ kinh nghiệm càng phong phú, nhưng đẳng cấp quá thấp lời nói, chúng đích cùng nhanh nhẹn thuộc tính lại theo không kịp đến. Cái này cần người chơi chính mình tuyển chọn cùng lấy hay bỏ. Có một việc để Tô Dương vô cùng phiền muộn. Hắn tự thân đẳng cấp tuy nhiên đã cùng lên đến, nhưng vũ khí đẳng cấp lại một mực dừng lại tại cấp 40. Nhị chuyển thần đúc trang chuẩn bị tối cao chỉ có thể lên tới cấp 40. Nhất định phải đem vũ khí tiến giai đến tam chuyển mới có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Thần đúc thạch không đủ, không tiến vào Long Thành tìm không thấy phù hợp thần đúc sư. Đây đều là vấn đề, cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn đem vũ khí đẳng cấp làm lên là không có gì có thể có. Thể, Tô Dương chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những tài liệu chân quý kia phía trên. Nói thí dụ như chân khí, nói thí dụ như địa chi ngân, còn có cái kia huyễn hải trù. Lưu Tô có ở đây không? Tô Dương đang chuẩn bị trở về thành, Thiết Trụ đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, ở đây, Thiết Trụ nói ra, ta đào được một tấm bản đồ bảo tàng. Tàng bảo đồ chỉ dẫn địa phương quái vật đẳng cấp quá cao ta đi không? Cái này tấm bản đồ bảo tàng ngươi cầm đi đi. Tô Dương nghe vậy vui mừng trong bụng, vội vàng hỏi, cái gì phẩm chất tàng bảo đồ? Thiết Trụ nói ra, màu cam, phát cái vị trí, ta hiện tại thì chạy tới. Nghe được, màu cam, hai chữ. Tô Dương lập tức kích động lên. Lần trước một trương tử sắc tàng bảo đồ thì mang đến cho hắn tốt đẹp như vậy chỗ. Hiện tại lại có cái màu cam tàng bảo đồ. Đây quả thực là vô cùng lớn chuyện tốt a. Tô Dương vội vàng trở về thành. Cùng Thiết Trụ tụ hợp về sau, lập tức đem cái kia tấm bản đồ bảo tàng giao dịch tới. Nhìn đến tàng bảo đồ chỉ dẫn phương vị, Tô Dương cả kinh nói, phong ma chi địa, 100 cấp quái vật hoạt động khu vực. Thiết Trụ gật đầu, ngu ngơ cười nói, ta chạy qua một chuyến, kết quả còn không có ra Nguyệt Ma rừng rậm thì chết. Tô Dương nói, ta thử một chút, bất quá hẳn là cũng rất khó đến chỗ đó. Quái vật đẳng cấp thật sự là quá cao, cho dù chỉ là tiểu quái đều đặc biệt lợi hại. Bất quá ta có thể đi thử thời vận, nói không chừng có cơ hội thành công. Thiết Trụ cười nói, ân, Lưu Tô ngươi có thể đi thử một chút. Tô Dương cười nói, Thiết Trụ đại thúc, đa tạ ngươi tàng bảo đồ. Thiết Trụ cười nói, có thể đến giúp ngươi liền tốt. Ngươi cho ta nhiều như vậy mua cũng mua không được tài liệu cao cấp. Ta đều không có ý tứ. Tiểu lại miêu công hội trong kho hàng xác thực thả rất nhiều cao. dài hy hữu tài liệu trên thị trường tuyệt đối mua không được, bởi vì những tài liệu kia đều là Tô Dương theo tử cấp boss trên thân tuôn ra đến. Trên thị trường làm sao có thể sẽ tồn tại, những tài liệu kia đều là có tiền mà không mua được khan hiếm đồ vật. Tô Dương cười nói, chúng ta đây là giúp đỡ cho nhau, những tài liệu kia ta không cần đến. Nhưng đại thúc ngươi lấy tới thần đúc thạch cùng tàng bảo đồ lại đối với ta phi thường hữu dụng. Thiết trụ cười nói, đúng, ngươi đi mau đi, ta cũng muốn đi tiếp tục đào quáng. Được, Tô Dương gật đầu, đưa mắt nhìn thiết trụ rời đi. Đối với vị này yêu quý chú tạo yêu quý đào quáng đại thúc, hắn vẫn luôn vô cùng tôn kính. Vị đại thúc này làm đến chánh thức thiên truy bách luyện. Mỗi ngày đều là như thế, hắn có thể đào được đồ tốt cũng không phải là ngẫu nhiên. Cho dù đào quáng đào được đồ tốt tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng, luôn có thể đào được bảo bối. Tô Dương rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình năng lực có hạn, hiện tại là khẳng định đi không phong ma chi địa, trừ phi huyết ảnh lên tới 10 cấp. Cầm giữ có vô hạn ẩn thân thuật về sau, Tô Dương ắt có niềm tin đi phong ma chi địa dò xét phía trên tìm tòi. Đẳng cấp ta muốn đẳng cấp có gì hữu dụng đâu. Tô Dương âm thầm nghĩ tới, đánh tới trang bị đều là cấp 40, đồ tím toái phiến một cái không có, đã không định mặc cấp 50 hoàn mỹ tử. Cái kia muốn đẳng cấp này cũng không có gì dùng. Hai điểm chính xác cùng hai điểm nhanh nhẹn tăng lên thì trước mắt mà nói cũng chính là có thể tại trong sân đấu phát huy ra một chút tác dụng, nhưng hiện giai đoạn sân thi đấu cũng không phải là rất mạnh. Ta giống như không cần thiết như thế chú trọng đẳng cấp. Tô Dương nghĩ rất lâu, cảm thấy mình cũng không cần quá cao cấp, chỉ cần đem đẳng cấp kẹt tại cấp 40 ắt có niềm tin giết chết Nguyệt Ma Vương. Cho nên chỉ cần đem đẳng cấp kẹt tại cấp 40 liền tốt. Cấp 40 thời điểm giết Nguyệt Ma Vương có thể thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm. Mình bây giờ thiếu nhất như trước vẫn là điểm kinh nghiệm. Thăng cấp huyết ảnh, Tô Dương tâm lý rất nhanh có tính toán. Nếu như không có thiết trụ cho mình cái này tấm bản đồ bảo tàng, Tô Dương liền sẽ không có giáng cấp ý nghĩ. Bởi vì hai điểm chính xác cùng hai điểm nhanh nhẹn tăng lên có thể cam đoan hắn tại sân thi đấu phía trên không hướng không thắng, đánh quái giết boss thời điểm cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ được một chương màu cam tàng bảo đồ. Nếm đến qua tàng bảo đồ chỗ tốt, Tô Dương tự nhiên đối cái này tấm bản đồ bảo tàng có ý tưởng. Đương nhiên, nếu quả thật muốn mở ra tàng bảo đồ, cái kia chỉ sợ phải đem huyết ảnh lên tới 10 cấp mới được. Nói làm liền làm, Tô Dương cắn răng một cái liền bắt đầu giáng cấp. Đẳng cấp xoát rơi xuống. Thoáng cái thì theo cấp 50 xuống đến cấp 40. Huyết ảnh thăng cấp 2. Theo cấp 4 lên tới cấp 6. Huyết ảnh cưỡng ép biến mất thân hình. Tốc độ di chuyển giảm xuống 50%. Chủ động công kích hoặc là bị thương tổn lúc hiển hình. Tiếp tục thời gian 60 giây. Thời gian câu đao 100 giây. Trước mắt đẳng cấp, cấp 6. Cấp 6 huyết ảnh vẫn như cũ, còn có 40 giây thời gian câu đao. Tại phong ma chi địa loại địa phương kia, đừng nói là 40 giây trống không, cũng là 1 giây trống không đều không được. Cho nên nhất định phải đem huyết ảnh lên tới 10 cấp. Đương nhiên, Tô Dương muốn đi thử một chút, sau đó hắn theo Lăng Vân Thành hướng Bắc xuất phát, hướng Nguyệt Ma rừng rậm đi. Nguyệt Ma rừng rậm phía Bắc là cổ đại chiến trường, qua cổ đại chiến trường về sau là một mảnh hoang mạc. Cái kia mảnh hoang mạc cũng là phong ma chi địa. Tô Dương đối Nguyệt Ma rừng rậm sớm đã xe nhẹ đường quen, cho nên rất nhanh liền xuyên qua, đến cổ đại chiến trường. Tô Dương nhìn đến từng mảnh hoang vu phần mộ. Phần mộ chung quanh có rất nhiều 50 trở lên quái vật. Đều là chút thi quái cùng độc quái. Đối Tô Dương uy hiếp rất lớn. May ra Tô Dương xảo diệu sử dụng ẩn thân thuật tránh thoát tiểu quái truy sát. Hắn một đường hướng bắc, hoa hơn một giờ thời gian mới xuyên qua cổ đại chiến trường. Đứng tại thê lương hoang mạc phía trên, Tô Dương nhìn đến hoang mạc phía trên hoạt động rất nhiều trên 80 cấp quái vật. Địa đồ chỉ dẫn phương vị còn ở phía trước, phong ma chi địa khu vực trung tâm nhất cũng là mục đích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.